Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, trừ phiến loạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đám kia phần tử võ trang có chút đuổi. Tận cùng không buông, không ngừng dùng trong tay súng trường xạ kích trời cao máy bay trực thăng. Thấy máy bay trực thăng chuẩn bị sau khi rời đi. 5, 6 cái người nhanh chóng nhảy lên một chiếc bán tải xe. Dọc theo máy bay trực thăng rời đi phương hướng đuổi theo. Bất quá không bao lâu, Dương Thiên Long bọn họ liền xa xa đem tên này phần tử võ trang vung ở sau lưng. Cục cưng, chúng ta trở về đi thôi. Alin tựa hồ cảm thấy không ổn. Nàng nhanh chóng nhắc nhở. Được, bởi vì mặt đất không gắn vô tuyến điện đài duyên cớ. Vì vậy Dương Thiên Long không cách nào cùng mặt đất bắt được liên lạc. Vì nhanh chóng xác nhận đám kia phần tử võ trang thân phận, hắn cũng có nhanh lên hạ cánh cảm giác. Nơi này hàng không quản chế cũng không thế nào nghiêm ngặt. Vì vậy hắn ngược lại cũng không nhất định nếu không phải dựa theo đường bay. Quả quyết lựa chọn thẳng tắp phi hành sau đó. Không tới 20 phút. Dương Thiên Long liền vững vàng hàng ở thôn Bớc. Vừa xuống máy bay, hắn nhanh chóng cho Simon còn có Wilmer gọi điện thoại, đem mới vừa rồi ở trên trời nhìn thấy một màn kia nói cho bọn họ. Có chút tiếc nuối, Simon cùng Wilmer vậy không nói ra đám kia xanh lá xa phần tử võ trang rốt cuộc là kia nhóm người. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long lại cho Chebi gọi điện thoại. Hoa Hạ Long, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, nhóm người kia chính là gần đây bị chúng ta đánh tan quân khăn xanh. Chebi một mặt như đinh chém, sát nói, vậy các ngươi tại sao không đi tiêu diệt bọn họ? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi, tiêu diệt, Chebi mặt đầy không biết làm sao. Đầu tiên chúng ta không có nhiều như vậy kinh phí, thứ yếu ở rừng mưa nhiệt đới bên trong tác chiến độ khó rất lớn. Vũ khí đạn dược tiêu hao cũng không thiếu, cũng không biết nên do người nào phụ trách. Nói xong, Chebi cuối cùng nặng nề thở dài. Chebi tiên sinh, ta có thể giúp ngươi. Dương Thiên Long quyết tâm diệt trừ tên này phần tử võ trang. Làm sao giúp ta? Chebi tựa như bị đánh máu gà vậy hưng phấn không thôi. Ta đem ta dân binh đội ngũ kéo lên. Yên tâm, hết thảy tất cả đều là ta phụ trách. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Còn dư lại sự việc chính ngươi làm xong là được. Hoa Hạ Long, ta hiểu ý. Như vậy, vừa vặn ở rừng mưa nhiệt đới có cái cảnh đội, ta cũng coi là phân quản nơi đó trưởng quan. Ta có thể để cho bọn họ vậy trợ giúp các người. Chebi một mặt hưng phấn. Loại này trên trời hết nhân bánh sự việc thật là không đến trắng không đến. Trợ giúp cũng không cần. Đến lúc đó ghi tạc các người trên đầu liền có thể. Đám kia cảnh sát trang bị xa xa không bằng mình. Trước vào, Dương Thiên Long cũng lười kêu bọn họ. Phải, hết thảy ngài định đoạt. Ta thân ái Hoa Hạ Long. Bên đầu điện thoại kia Chebi một mặt vui vẻ không dứt. Cúp điện thoại xong sau đó, Dương Thiên Long để cho Yom bọn họ nhanh chóng dừng lại huấn luyện. Hai cái thôn dân binh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Vừa nghe nói có thể có chiến đấu muốn đánh, an ninh đội viên cùng vậy 46 cái các dân binh một mặt hưng phấn. Luyện lâu như vậy, bọn họ liền chờ đợi ngày này. Dương Thiên Long xài xấp xỉ 6 triệu đô la từ vị diện trong kho hàng cho tất cả tham chiến đội. Viên đem áo chống đạn nón sắt, hệ thống truyền tin, cùng với tân tiến vũ khí trang bị toàn bộ xứng hợp kim. Đeo lên những thứ này tân tiến vũ khí trang bị sau đó. Xấp xỉ 60 người tạo thành trong chiến đấu đội người lăm le. Chỉ đợi cuối cùng ông chủ ra lệnh. Dương Thiên Long ngược lại cũng không cấp. Hắn đang đợi thời cơ cùng người giúp. Thời cơ là buổi tối, mà người giúp chính là Simon cùng Elbook. Cái này hai người đều có kinh nghiệm thực chiến rừng cây chiến cao thủ. Buổi chiều hơn 4 giờ, Simon cùng Elbuk cùng nhau chạy tới thôn Bớt. Liền liền Wilmer cũng tới. Lão đồng nghiệp, không có sao chứ? Thấy trong thôn một mảnh an tĩnh và bình sau đó, Wilmer lúc này mới yên tâm lại. Tạm thời không có chuyện làm. Lão đồng nghiệp, người ở đây đã rất nhiều. Người phải nhanh chóng trở lại quán trọ đi. Không nói lời nào, Dương Thiên Long liền đem Wilmer đẩy tới trong xe. Các người nhất định phải chú ý an toàn. Wilmer không kiềm được lần nữa lớn tiếng dặn dò. Lão đồng nghiệp, yên tâm đi, người trở lại trấn trên. Phiền toái giúp ta cùng bệnh viện chữ thập đỏ liên lạc một chút. Không đúng sẽ có người bị thương cần bọn họ cứu chữa. Wilmer gật đầu một cái. Yên tâm, ta cùng nơi đó bác sĩ. Các y tá quan hệ đổ cũng không tệ lắm. Ta sẽ đi ngay bây giờ cho bọn họ nói một chút. Không chỉ Wilmer cuống cuồng, Aline cũng cấp. Thấy Dương Thiên Long chủ động nhắc tới có thể sẽ có nhân viên sau khi bị thương. Có nhất định cứu thương trụ cột, Aline chủ động bày tỏ nàng có thể giúp một tay. Cục cưng, ngươi ngay tại trong thôn. Nếu như trong thôn có nhu cầu, vậy thì phiền toái ngươi. Nhìn Aline vậy tấm mặt kiên nghị lỗ. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Yên tâm đi, thân ấy, nói xong. Aline trong mắt cuối cùng một mảnh ướt át. Nàng biết mình người yêu cũng biết tham gia cuộc chiến đấu này. Nàng rất muốn khuyên can, nhưng là lời đến khóe miệng lại không kiềm được tuột xuống. Người nhất định phải chú ý an toàn. Nói xong, Aline lại đem trên tay mình một cái chiếc nhẫn lấy xuống. Dẫn tới Dương Thiên Long ngón tay lên. Đây là cái chiếc nhẫn may mắn. Nó sẽ là người mang đến vận may. Cảm ơn. Nói xong, Dương Thiên Long nhẹ nhàng ở Aline trên trán hôn một cái. Cùng buổi tối đem tên này quân khăn xanh thủ tiêu. Ta mang ngươi đi hồ ăn bớt thật tốt dạo chơi. Ừ, Aline nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mặt đầy kiên nghị, các bạn trẻ, chúng ta phải an bài buổi tối hành động. Dương Thiên Long bắt đầu cầm ra in bản đồ. Chỉ phía trên địa điểm làm cho này bang chiến đấu các đội viên giảng giải. Hắn bản đồ điện tử một mực mờ, thấy nhóm người kia cũng không có thoát đi, ngược lại là ở nơi đó xây lên pháo đài sau đó. Dương Thiên Long đem địa hình chung quanh hình dạng bề mặt trái đất từng cái cho các đội viên giảng. Giải một phen, đối phương không sai biệt lắm còn có chừng 100 người. Chúng ta ở về số người thuộc về hoàn cảnh xấu, nhưng là vũ khí của chúng ta muốn yêu với bọn họ. Đặc biệt là dụng cụ nhìn ban đêm, chúng ta mỗi một người đều phải sẽ dùng. Vừa nhắc tới dụng cụ nhìn ban đêm, Simon không nhịn được chen miệng nói. Hoa Hạ Long, ta đề nghị chúng ta tất cả đội viên trên mình bôi lên huỳnh quang thuốc. Như vậy đặc biệt dễ dàng phân biệt đội viên của chúng ta. Huỳnh quang thuốc chỉ có ở đặc định dưới, ánh sáng mới có thể biểu hiện. Loại này đồ chơi nhỏ đối với trên chiến trường các chiến sĩ mà nói. Đặc biệt thích hợp, không thành vấn đề, nhưng mà nơi nào có huỳnh quang thuốc? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Đương nhiên là quầy rượu, cái này giao cho chúng ta cũng được. Simon một mặt tự tin nói. Được, Simon, người an bài một chút tử chiến thuật. Simon chiến thuật rất đơn giản. Đó chính là đối với tên này phần tử võ trang tiến hành cắt thức tiêu diệt. Tổng thể mà nói chính là đem địch nhân khu vực chia làm hai. Một nửa cho Elbow, một nửa kia cho hắn. Còn ta đâu? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Nếu không ngươi liền ở nhà chỉ huy đi. Simon ngược lại cũng rất dứt khoát. Không, ta phải ra chiến trường. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Đừng quên. Ta cũng là hòa bình đội đột kích một thành viên. Thấy tên này mặt đầy cố chấp, Simon cùng Elbow ánh mắt trao đổi một chút sau đó. Cũng sẽ không làm khó. Gật đầu một cái coi là đồng ý. Hoa Hạ Long, người mang 10 người linh hoạt đánh ra. Ta cùng Elbow mỗi người tất cả mang hơn 20 người. Chúng ta ở mỗi người bên trong khu vực tác chiến. Không có nguyên nhân đặc biệt. Không thể đối với đối phương khu vực tới.